Lọ lem thời A Còng. Chương 20:20, rắc rối thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng tùng, tùng, tiếng trống giờ ra chơi đã đến, Quân và Duy hớt hải chạy xuống phòng y tế thăm nó. Vừa xuống nơi, Quân đã thấy nó và hắn đang cãi nhau. Quân hỏi, như tỉnh rồi à, đỡ nhiều chưa? Quân à, như tỉnh rồi, chỉ là chân hơi đau thôi. Đâu, để Quân coi, cô sao đâu, như đỡ nhiều rồi. Quân rất lo lắng chạy đến, nhìn chân nó tím bầm, Quân nói. Thế này mà kêu cô sao à? Tím bầm rồi nè, cô sao thập mà, thấy nó và Quân nói chuyện vui vẻ, thấy Quân quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nó, bỗng hắn cảm thấy khó chịu. Hắn gắt, để cho cô ta nghỉ, cô ta chỉ mới tỉnh thôi. Úp, bốc em mk, Duy cắt chạy đến, nhóc à cô sao chứ? Ai là nhóc, à cô, Gia Như, tôi cô sao? Úp, may thật, đừng nói là A Mong cho tôi bị nặng hơn nha. Cô bao giờ đâu, tôi lo cho cô còn cô hết nói gì. À cô, quá, chắc hôm nay A uống nhầm thuốc rồi thì phải. Ết dây. Khùng, Duy Quân và hắn ra ngoài cho nó nghỉ ngơi. Hắn nói, chuyện này cô hề đơn giản chút nào đâu. Chính chị em Nhã Uyên, Nhã thì đã đánh cô ta, tôi vừa điều tra xong. Nhanh thật, nhưng mục tiêu của cô ta là gì? Quân, tôi cũng cô biết, nếu vậy thì chúng ta cần phải bảo vệ Gia Như, đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Duy, Úc, hắn, Quân, ra về, vì chân của nó bị đau nên cô đi đi cây, ba người Quân, Duy, hắn đều tranh cõng nó. Nhà hắn cách trường cô xa nên đi bộ đi cây mà. Nó đang chuẩn bị lên lưng Quân thì hắn nói, nếu cô để tôi cõng tôi sẽ đăng ảnh của cô. Gì cơ, ảnh, sao à nhớ dai về, à thôi đi cây rồi. Nó nói rồi leo lên lưng hắn để hai ông kia đơ như cây cơ. Nó nói với hắn, sao hôm nay à hiền quá về. Hiền hồi nào, thì anh tốt với tôi đó. Cô nằm mơ à, chẳng qua tôi sợ cô bệnh thì chẳng có ai phục vụ tôi thôi. Xạo, anh, đổi quá đáng, bình thường thôi. Duy và Quân cứ lẽo đẽo theo sau hai nanogam này, chóc lòng ai cắt ghen tị với hắn. Thầy Quân đi cùng hắn nói. Quân, cậu đi theo chúng tôi làm gì? Tôi muốn tới chơi với Gia Như. À, thích quá, đi thôi, nó, úp, Quân, hắn cảm thấy thật khó chịu. Còn Duy cứ nhìn nó hoài rồi vô tình đâm phải cột điện. Ha ha ha, đáng đời. Về tới nhà, hắn đặt nó xuống, nó thấy nhà hơi bẩn nên gọi. Bác Tư ơi, bác làm ơn quét nhà hộ con đi cây cô. Hôm nay con bị đau chân nên cô quét đi cây. Ô xin nhà hắn đó, vừa nghe nó gọi cả ba chàng đồng thanh. Để tôi, anh, Duy, nó mắt chữ O, mồm chữ A. Các người làm cái trò gì vậy? Cô, đồng thanh, hắn nhanh chóng chạy vội lấy cây chổi quét nhà của người giúp việc giữ khư khư như sợ ai cướp mất. Nó hỏi, anh có biết quét cô về? Sao cô? Nói rồi, hắn cầm cây chổi quay loạn xạ chỗ nào cắt phủi phủi, đến cầm còn chẳng ra hồn. Trông hắn như đang luyện khinh công vậy. Nó thấy thế bò ra cười. Ha ha ha, ôi mẹ ơi, tức cười quá, cô, im ngay cho tôi, cô đi cây cười, cô cười thì khóc à? Hắn thấy nó cười như vê rất bực mình càng cố quét. Kết quả là chổi đi cây cho qua xử lý, eo em rác thải, Quân và Duy đứng đó cũng cười cô kèm phần long trọng. Về quá khứ tí xíu nhé. Khi vừa trở về nhà hắn, Quân thấy lạ nên hỏi. Cô lẽ như ở cùng với Vũ sao? À Úc, nhưng mà đây chỉ là sự cố thôi. Sự cố là sao? Tóm lại Quân chỉ cần biết như làm ô xin cho hắn là đi cây rồi. Hả, bé mồm thôi, để hôm sau như nói rõ cho. Úc, nếu hắn mà bắt nạt như cứ nói cho Quân là đi cây rồi. Ok, về với hiện tại, giờ đang là buổi trưa, nó cũng đói bụng. Đang định nhờ bác giúp việc nấu giúp bát cháo thì cả ba đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi, Quân, anh nấu cháo cho cô. Như, nhóc nhé, đồng thanh, úp, cảm ơn, một ân nấu là đi cây rồi. Để tôi, hắn, cô, tôi sẽ nấu, Quân, tôi muốn nấu cho Như. Duy, các ân có im đi cô. Hôm nay các ân uống nhầm thuốc à? Nó, có lẽ vậy, cả ba đồng thanh, ba người mới trốn chạy à? Úp, đồng thanh, cho tôi xin hai chữ. Bình yên, nó chưa kịp nói xong thì ba người kia vội chạy vào bếp. Mỗi ân nấu một lại cháo, cháo thịt băm do hắn nấu, Quân nấu cháo gà, còn Duy nấu cháo hành. Cả ba cùng mang lên, ăn đi, đồng thanh, hả, nhiều như vậy ai mà ăn đi cây. Phải ăn, cả ba, nó chẳng biết nên ăn cháo gì cả nên cứ mốc thìa này xong rồi thìa kia mà ăn cả ba loại hợp lại thì cô biết có sao cô nhỉ. Ngày hôm đó nó nôn thốc nôn tháo, bị Tào Tháo đuổi mà chân lại bị đau nên chẳng chạy được, nó đành phải ôm lấy nhà WC ở Lì Chóc đó. Đành phải sống chung với Ammoniac thôi. Hắn lo lắng nói, Gia Như, cô có sao cô, có là sao, Quân, Duy, thì tại mấy ân bắt tôi ăn đó, tôi thù mấy người. Tôi có chết eo em mà Cúc chẳng tha cho mấy ân đầu. Nó ngồi lì như vậy cho đến chiều, lúc đó Quân cũng về rồi, chỉ còn lại hắn và Duy. Hai người vô cùng lo lắng cho nó, cuối cùng nó cũng đi ra rồi. May quá, vừa ra, Duy và hắn đã chặn hỏi. Cô, nhóc cô sao chứ, thế là cả hai quả đấm đi cây in lên mặt hai hot boy nhà ta. Nó nói, đây là cảnh cáo thôi, lần sau mà còn như vậy thì đừng trách tôi. Nói xong nó lê chân về phòng để Duy và hắn đứng đợi ở đó. Duy nói, nhỏ này kinh khủng thật, bị thương mà nội công vẫn thâm hậu như vậy. Bái phục, cô ta còn kinh khủng hơn nhiều. Chẳng qua em mờ cô biết thôi, lúc sáng cô ta tỉnh dậy còn cãi nhau với tao mà. Wow, mà em mờ biết cãi nhau với ân khác từ khi nào về Duy? Từ bây hát là vì ai em mờ cô cần biết. Tao biết em mờ thích nhỏ đó. Cây âu hề, vậy tại sao, nhỏ đó chỉ là ô xin thôi. Tao cô để ý thật chứ? Thật, vậy thì tốt quá rồi. Ý mày là sao, ý tao là? À mà thôi em mờ cô cần biết đâu. Cô lẽ mày, GT, Duy đỏ mặt chạy về phòng ngủ để lại hắn một mình, bỗng trên mặt hắn có nét gì thoáng buồn. Một chọi hai sao, còn nó thì đang khò khò ngon lành r toàn mơ thấy bạch mã hoàng tử thui. Hát, chị chỉ ngủ với mơ là giỏi, cách chương.